Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1844, Tô Vân 123. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, à. Chu Lập Đào vẫn là có chút mộng, cũng không phải câu chuyện, chính là cô gái nói chuyện phiếm ghi chép. Tô Vân cười nói. Người tình huống và nói chuyện phiếm ghi chép giống nhau như đúc. Chu Lập Đào không nói. Hắn đã ý thức được mình trước khi đều là từ làm hơn tình. Có cái niên muội và nàng bạn gái thân nói. Một cái cậu học sinh và nàng bày tỏ. Tô Vân nói. Kết quả đương nhiên là trực tiếp cự tuyệt. Cô gái rất khổ não hỏi. 8 năm hữu nghị. Chẳng lẽ hắn cũng không quý trọng sao? Xong rồi, Trịnh Nhân mới vừa ngồi vững vàng, cầm ra nghe câu chuyện dáng điệu, có thể không nghĩ tới mới vừa ban đầu cũng đã kết thúc. Đúng vậy, như thế câu chuyện bi thương, ngươi còn chuẩn bị nghe bao lâu đây? Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân một mắt, Trịnh Nhân nhìn xem Chu Lập Đào, khoan hãy nói, Tô Vân nói mặc dù không biết có phải hay không bịa đặt. Có thể người bên trong này và chuyện cùng Chu Lập Đào tình huống rất giống. Chu Tổng, người ta chính là dỗi rãnh được nhàm chán. Tìm ngươi tán gẫu một chút. Ngươi nhưng cầm người làm người yêu. Ngươi nói có đúng hay không ngươi đúng không? Tô Vân hỏi, vậy không nhất định. Trịnh Nhân nói, và ngươi nói câu chuyện có không giống nhau địa phương. Chu Tổng nơi này, là cô gái hỏi trước. Ý nghĩa như nhau rồi, nhất định là hắn biểu đạt ra ngoài nào đó ý nguyện. Cô gái mới sẽ hỏi, Tô Vân nói, mới vừa rồi Chu Tổng nói như thế nào? Ngươi không nghe được, quên nói gì, nàng liền hỏi ta, những lời này, là Xuân Thu bút pháp, ngươi phải cẩn thận phân tích mới được. Trịnh Nhân xem Chu Lập Đào diễn cảm cũng biết bị Tô Vân đoán trúng. Đây không phải là Trịnh Nhân lãnh vực, hắn trong đầu một đoàn tương hồ, hơn nữa chủ yếu nhất là Trịnh Nhân không có hứng thú. Bạn gái sao, cũng không là từ trên trời rớt xuống sao? Ừ, lời này là Tào Tuyết cần nói. Chu Tổng, đơn giản cùng ngươi nói đi, liền không thèm để ý ngươi có ý kiến gì. Tô Vân nói, Chu Lập Đào liên tục gật đầu. Đầu tiên, Tô Vân cầm Trịnh Nhân vắt đi, ngồi ở Chu Lập Đào đối diện, nhìn hắn ánh mắt, nói thẳng thắn điểm, người và người bây giờ đều có nhu cầu, người có thể vừa thấy đã yêu, thật ra thì chính là gặp sắc nảy lòng tham. Cái thí dụ này tương đối lão thổ, nhưng chính là cơ bản ý nghĩa, người nhu cầu cơ bản có, cô bé kia nhu cầu cơ bản ngươi có biết hay không? Chu Lập Đào một mặt mơ hồ. Ngươi như vậy, chính là ở thử vận khí. Tô Vân nói, sớm nhất dạy ngươi, đi tập thể dục, mang có thể biểu đạt ngươi là 912 bác sĩ vật kiện. Ta tại sao như thế nói? Ếch, biểu diễn ngươi là ta lớn 912 trẻ tuổi tài tuấn. Cô nương muốn là thích chững chạc thực tế. Thích đầu tư cái tiềm lực cổ cái gì? Tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời của ngươi. Tối thiểu có thể thật tốt hiểu một chút. Ngươi xem ngươi, chữ bát không phải một cái, thì phải ngay trước mọi người tỏ tình. Đầu óc bị lừa đá. Vân Ca Nhi, ngươi nói các cô gái cũng nhu cầu cái gì? Chu Lập Đào mờ mịt hỏi. Yêu thích, Tô Vân nói, ngươi xem nàng cần gì? Thích chơi, ngươi nếu là cảm thấy có thể liền theo người ta chơi, muốn ổn định sinh hoạt, người liền bày ra người tương lai ổn định, có vô hạn hy vọng cái này một mặt. Nếu là yêu tiền, coi như xong đi, loại người này ngươi không nuôi nổi. Ngoặc kép, Chu Lập Đào cảm thấy Tô Vân nói đúng, mình cho tới bây giờ cũng không có chú ý qua những thứ này. Thỏa mãn cô bé nhu cầu, chỉ là để cho nàng chú ý tới ngươi bước đầu tiên. Còn dư lại, còn muốn đào tạo yêu thích chung. Muốn, trước không cùng ngươi nói những thứ này. Ngươi làm xong bước đầu tiên là được rồi. Chu Lập Đào phẩm táp trước Tô Vân mà nói. cảm thấy thật là thâm ảo. Tốt có đạo lý, Trịnh Nhân thì trong lòng khinh thường. Người và người bây giờ cũng xem mệnh, đều là duyên phận, kia như vậy nhiều đạo lý lớn có thể nói. Thật sợ Tô Vân cầm Chu Lập Đào làm hư. Ngươi cầm bút, ta phía dưới cùng ngươi nói nội dung. Ngươi muốn cũng thuộc tới. Lặp đi lặp lại đi suy nghĩ, mới có thể dùng đến trên thực tế đi. Giống như là học giải phẫu như nhau. Không quên ăn quên ngủ suy nghĩ. Ngươi có thể lên đài liền sẽ cho ngươi cái cơ hội. Trực tiếp làm đập, sau này ai còn thả ngươi làm người phẫu thuật. Tô Vân nói, Chu Lập Đào đã hoàn toàn bị hắn đầu độc. Từ trong túi cầm ra bút nguyên tử, lại cầm một tấm A4 giấy. Giống như là giờ học nghe lão sư giảng bài như nhau chuyên chú. Người và người bây giờ đều là duyên phận. Cái gọi là đúng dịp vợ thường bạn chuyết phu ngủ. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Tô Vân nói, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Hàng này biết còn nói như vậy nhiều nói nhảm. Ta nói cho ngươi dạng gì cô nương đối với ngươi không có hứng thú. Để ngươi tiết kiệm thời gian. Tô Vân ngón tay vẫn còn ở vậy thẳng đứng. Dứt khoát liền không buông xuống đi. Trả lời ngươi WeChat, một chút đều không đi lòng. Ân ân, nha, được rồi các loại. Mấy năm trước nói ta vây hãm. Đi tắm các loại cũng đều coi là. Chu Lập Đào nhanh chóng ghi chép Tô Vân nói. Làm là võ công gì bí kíp tựa như. Khách khí ngôn ngữ nhìn như là đang hồi phục. Biểu đạt lễ phép. Thật ra thì đâu, là một chút cũng không có hứng thú. Cứ thế mãi, người ta đều không trả lời ngươi. Ngươi nói ngươi giới không giới. À, ta nhớ, Chu Lập Đào tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hơi dừng lại, lại bắt đầu nhanh chóng ghi chép. Điểm thứ hai, hiền lành cô gái đều không thích trực tiếp cự tuyệt một người. Có một chút, ngươi ngược lại là có thể thử một chút. Coi như là một cái tiêu chuẩn, Chu Lập Đào lỗ tai đều dựng lên, nàng phát nhóm bạn, ngươi đừng chỉ là điểm khen, cái đó chỉ có thể biểu đạt ngươi đã xem qua nhưng không cần hồi phục cao lãnh. Ngươi cũng không phải là ta, tuyệt đối không thể như thế tìm chỗ chết. Tô Vân nói, ngươi ở nàng phát tranh ảnh hạ nói chuyện, trả lời ngươi là có thể tiếp tục tiếp xúc, không hồi phục. Vẫn là coi là, ếch, Chu Lập Đào ngẩn ra, Vân Ca Nhi, cái này quá nghiêm khắc đi, nghiêm ngặt, cho lẫn nhau một chút tôn nghiêm và thể diện có được hay không? Đây cũng không phải là nghiêm ngặt, Tô Vân nói, không thích không thể nói thẳng ra, là được tìm một dưới bậc thang đi, sâu tầng thứ hàm nghĩa, chỉ cần ngươi đừng đầu óc mê gái, liền có thể cảm nhận được. Chu Lập Đào nghi ngờ một chút, nhưng vẫn là đàng hoàng cầm Tô Vân nói cho ghi xuống. Điểm thứ ba, đi qua nhóm bạn bè khảo nghiệm sau đó, ngươi có thể cùng nàng tán gẫu, nhưng chú ý tần số cùng tiết tấu. Cái gì là tiết tấu? Nói chuyện phiếm đừng quá thường xuyên, vậy đừng quá lâu không trò chuyện. Cái này muốn xem cá nhân ngươi năng lực, mỗi tình huống cũng không giống nhau. Tô Vân biểu tình như cũ rất nghiêm túc. Trịnh Nhân thở dài. Nếu là mỗi lần giải phẫu Tô Vân hàng này cũng có thể như thế nghiêm túc. Vậy thì tốt biết bao. À, Chu Lập Đào hiển nhiên không hề hiểu. Chỉ là không mặn không lạt ồ một tiếng. Nếu như trò chuyện vui vẻ. Vậy đã đến một bước mấu chốt nhất nửa lên. Tô Vân nói, ngươi hẹn nàng đi ra. Cô nương nếu là đối với ngươi không có hứng thú. Là không biết chú tâm sơ trang lối ăn mặc, xúc động phó ước, xúc động cái từ này dùng không tốt. Trịnh Nhân chen miệng nói, Chu tổng điều kiện cũng không tệ lắm, vạn sự khởi đầu nan. Ngươi xem hắn mới vừa làm hỏng một đoạn năm 78 hiếu nghị cũng biết hàng này ghét bao nhiêu. Tô Vân, không che giấu chút nào nói đến, Chu Lập Đào thiếu chút nữa cầm đầu nhét vào phía dưới bàn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https